Tận thế nhạc viên, chương 321, quay về Sigr. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời sớm đã tối xuống. Trời chiều cuối cùng một tia noãn quang phai nhạt, pha loãng tại ô xanh thẳm màn trời trong. Mặt trời hạ xuống, trăm ngàn điểm doanh doanh quang mang theo tự do trong vùng phát sáng lên. Tiến hóa người các hiển thần thông mà thắp sáng quang mang cũng không giống nhau. Có giống như là một đầu rực rỡ ngân hà, có giống như là vũ đạo bên trong ngọn lửa nữ lang. Ngẩng đầu nhìn lên, cái thành phố phế tích này nhìn cơ hồ giống như mộng cảnh. Làm Lâm Tam Tửu tại một tòa không quá thu hút chung cư trước dừng bước lại lúc, nàng lại lần nữa quay đầu, liếc qua An An tĩnh tĩnh theo nàng một đường linh hồn nữ vương. Cứ việc ra người vẫn là ban đầu kia một tấm ra người, nhưng theo thời gian trôi qua, hình dạng của nó nhìn đã cùng thanh niên tóc vàng kia uất cách càng ngày càng xa. Thuộc về linh hồn nữ vương cái loại này kỳ lạ khiến người ta không thoải mái thần khí, phảng phất thẩm thấu ra, dần dần cải tạo cỗ thân thể này, để cho người ta có chút nghĩ không ra trước kia uất là cái dạng gì. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu thực cảm kích điểm này. Nếu như ngươi muốn đổi ra người lời nói, nàng thấp giọng, tận lực không có để đi ở phía trước Bạch Tiểu Khương nghe thấy. Ta chỗ này còn có mấy cỗ không ra người, ngươi bây giờ có thể thay đổi, vào liên minh về sau, ai ngươi cũng không thể đụng phải. Có mã long vết xe đổ, nàng đối linh hồn nữ vương dù sao vẫn có chút không yên lòng. Nếu gia hỏa này khăng khăng muốn đổi một thân thể, đối cái nào trưởng thành hình sử dụng huyễn tượng một thật lời nói, kia cùng mã long uy hiếp nhưng liền không thể giống nhau mà nói. Còn không bằng thừa dịp hiện tại để nó thỏa mãn ý định này tốt. Người chém đứt chân của ta, ta nhất định phải lại hút một người sống, mới có thể một lần nữa mô phỏng sinh vật ra tương ứng bộ vị. Linh hồn nữ vương lại cười, nói, không ra người mặc dù có thể bộ đi vào, nhưng cùng như bây giờ cũng không có gì khác nhau. Như vậy, ngươi liền để A Yêu ôm cả một đời đi. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới chút gì. Úc, trừ phi ngươi gặp ta cái kia đối đầu. Nàng vừa đi vừa nói. Hắn đem không ít người sống đều biến thành đề tuyến con rối. Gặp, chính hảo có thể cho ngươi một cái mặc. Cũng không biết hai ngươi ai càng buồn nôn hơn người một chút. Ở sau lưng nàng, linh hồn nữ vương đập chậc lưỡi. Nó gần nhất càng ngày càng có nhân vị nhi. Nhưng là điểm này lại không chút nào để nó thuận mắt bao nhiêu. Có thể mặc vào, nhưng hút không được, còn không bằng không ra người tới thuận tiện. Làm câu nói này truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai lúc, ấm áp gió đêm cũng đúng lúc thổi lên gương mặt của nàng, bị gợi lên sợi tóc sát qua lỗ tai, phát ra sàn sạt thanh âm. Tự do khu ban đêm khí hậu thực thoải mái dễ chịu, tựa như là ngâm mình ở hồ suối nước nóng trong đồng dạng. Nhưng mà Lâm Tam Tửu bước chân dừng lại, nàng cảm giác chính mình trên lưng lông tơ chợt một chút. Kia tòa nhà cất giấu trường thành người liên minh lầu nhỏ không xa. Cách càng gần, nó nhìn càng giống như là dùng cục gạch cùng tấm ván gỗ lung tung dựng lên đến. Gọi người lòng nghi ngờ làm sao còn không có sụp đổ. Bạch Tiểu Khương ngay tại nàng phía trước mấy bước xa, lúc này cảm giác được nàng ngừng chân, cũng đi theo ngừng, có chút nghi hoặc quay đầu lại, không để ý đến hắn. Lâm Tam Tửu xoay người, chậm rãi đối linh hồn nữ vương híp mắt lại. Làm sao ngươi biết ngươi hút không được những cái kia người dối? Nó lại cười, cho một cái trong dự liệu đáp án. Ta nhìn thấy, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng chân bộ thanh. Càng ngày càng gần, Lâm Tam Tửu vẫn không quay đầu lại. Vậy ngươi làm sao sớm không nói cho ta? Ngươi không có hỏi nha. Lâm Tiểu Thư, ta quên hỏi ngươi. Ngươi này hai cái bằng hữu là ai à? Từ phía sau truyền đến Bạch Tiểu Khương bình thản thanh âm. Không đợi Lâm Tam Tửu làm ra đáp lại, nàng trên lưng cốt rực đã có chút dương lên. Mấy cây tùm xương ống dây lát trương ra. Đương, một tiếng. Đỡ được một cái thứ gì? Món đồ kia nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Nàng cúi đầu xem xét, là một cái viên cầu nhỏ. Ánh mắt vừa chạm tới nó, còn không đợi Tư Duy kịp phản ứng, Lâm Tam Tửu thân thể lập tức thôi giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng động. Làm nàng dưới chân đạp một cái, thân thể cao cao đằng không mà lên lúc, một cái ý niệm trong đầu mới lách vào trong óc của nàng. Kia là nàng tại Kisaragi nhà ga nhìn thấy qua rất nhiều lần gợn sóng cầu. Ầm vang một tiếng thật lớn, cùng với đốt người khí lãng đột nhiên tại sau lưng nổ tung. Nàng lúc này mới nhớ tới cái gì tới, bận bịu dùng sức kéo một cái trong tay vỏ đen dây thừng. Chính ở phía sau điên chạy A Yêu dựa vào lực lập tức xông về trước hơn mấy chục mét. Chỉ bất quá dù sao nổ tung cách quá gần, một người hai linh hồn bị mãnh liệt khí lãng đẩy, hướng về phía trước lăn thật xa một khoảng cách, lúc này mới nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Lâm Tam Tửu phản ứng nhanh một bước, thương thế ngược lại còn không tính nghiêm trọng, chỉ là hai cái linh hồn lại khác, vốn chính là chồng lên đi ra người. Giờ phút này rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, liền ra người đều nát nát thành từng khối, lộ ra phía dưới đỏ thẫm màu da. Nếu không phải vỏ đen dây thường buộc địa phương cũng trói lại một chút làn da lời nói, chỉ sợ chúng nó giờ phút này liền cái hình người cũng không có. Một cái đơn bạc gầy yếu bóng người tại trong khói dày đặc dần dần rõ ràng. Bạch Tiểu Khương chậm rãi theo cho bụi cùng hỏa điểm chúng đi ra. Nhìn qua Lâm Tam Tửu một đoàn người bộ dáng hơi có chút giật mình. Như trước kia gặp qua người rối so. Này một cái quả thực tươi sống đến không tưởng nổi. A, hắn chăm chú nhìn hai cái linh hồn. Đây là vật gì? Lâm Tam Tửu thở phì phò. Bình tĩnh khuôn mặt, từ dưới đất bò dậy. Tại cuồn cuộn khói đặc sau, theo kia tòa nhà không hiểu ra sao chung cư trong cửa sổ, nhô ra từng trương mơ hồ mà mặt không thay đổi màu trắng khuôn mặt. Nàng cảm giác được lồng ngực của mình giật một cái, lại mở miệng thời điểm, thanh âm khàn khàn, Lâu Dã cùng Lâu Cầm đâu? Thực hiển nhiên, trường thành người liên minh tại Sigre quảng trường chắp đầu điểm đã bị nhân ngẫu sư tiếp nhận. Có thể biết bọn họ định ra chắp đầu địa điểm, còn một ngụm gọi ra, đại não, hai chữ, hoặc là, hai đứa bé chính là chuyển nhìn về phía nhân ngẫu sư. Hoặc là trên người bọn họ đã phát sinh bất trắc, nàng không biết mình sợ hơn nghe thấy cái nào, nhưng mà Bạch Tiểu Khương cho ra đáp án lại rất mơ hồ. Phụ thân đại nhân đem bọn họ mang đi, đây là tại xưng hô nhân ngẫu sư, bất quá may mắn. Xem ra chỉ ít hai đứa bé chạy còn sống. Lâm Tam Tửu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, chỉ thấy Bạch Tiểu Khương hướng sau lưng phất phất tay. Như là ác mộng, bốn phía trong hẻm nhỏ, đống tòa nhà trong, nổi lên yên tĩnh không tiếng động từng gương mặt một. Trong đêm tối trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi đến gần. Nếu như đối thủ chỉ là tầm hai ba người, như vậy liền coi như bọn họ vẫn bảo có khi còn sống năng lực tiến hóa, Lâm Tam Tửu tự hỏi cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà nhân ngẫu sư thủ hạ thứ không thiếu nhất chính là người dối. Thô sơ giản lược liếc mắt một cái, ở đây tối thiểu nhất cũng có mấy chục người hình. Khỏi cần phải nói, nếu một người ném một cái gợn sóng cầu, chỉ sợ cũng đầy đủ đem Lâm Tam Tửu nổ thành mảnh vỡ. Nàng quyết định thật nhanh, thừa dịp vòng vây của bọn nó còn không có khép lại thời điểm, một tay lấy linh hồn túm trên, quay đầu liền chạy, sau lưng, cộc cộc, chân bộ thanh âm lập tức vang lên. Cùng người bình thường bộ pháp không giống nhau chính là, bước tiến của bọn nó cơ hồ vĩnh viễn dẫm lên cùng một cái tần suất. Mỗi một bước đều tại vừa lúc chuẩn xác sau một thời gian ngắn đạp xuống. Nhưng mà tốc độ lại tuyệt không chậm, nhanh chóng đuổi theo, còn lo lắng cái gì? Phóng thích các ngươi huyễn tượng a. Lâm Tam Tửu trong thanh âm phảng phất đều hàm chứa một cái tà hòa. Nàng hận không thể có thể dừng chân lại, quay đầu lại, đem sau lưng mỗi một cái người dối đều xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà lý trí trên nàng lại biết mình liền chậm một chút nhi đều không chịu đựng nổi. Ra ngoài tức giận đối với sự vô năng của mình, nàng liền đỏ ngầu cả mắt. Hiện thực vẫn là huyễn tượng đều được. Nhanh một chút. Ngươi cho rằng ta không có thử sao? Tại A Yêu ngực khẽ vấp linh hồn nữ vương cũng âm thanh kêu lên. Ngươi quay đầu nhìn xem, Những này người dối trong chỉ có vừa rồi một cái kia trắng cái gì ra hỏa có được thần trí. Huyễn tượng đối không có tư duy đồ vật căn bản không có tác dụng. A, huyễn tượng không có tác dụng. Các ngươi lại không thể hút người dối. Lâm Tam Tửu đang phi nước đại quá trình bên trong đột nhiên thở ra một hơi. Lại mở miệng lúc sau đã mang tới nồng đậm sát ý. Ta đây giữ lại các ngươi một mạng có gì hữu dụng đâu. Linh hồn nữ vương giống như lúc này mới nghĩ tự bản thân là cầm trước mặt nữ nhân này không có biện pháp. Khoan. Khi nó hô lên câu này thời điểm, A Yêu toàn bộ người cũng đã bị Lâm Tam Tửu xách tới ngực trước. Sau lưng nàng cốt rực dương đến cao cao. Chỉ cần một cái lao xuống, liền có thể đem hai cái linh hồn đâm xuyên vô số cái lỗ thủng. Còn có những biện pháp khác. A Yêu còn có thể phóng thích hóa học kích thích tố. Lâm Tam Tửu một đôi bạch hổ giống như con mắt. Không mang theo một chút nóng hổi tức giận mà nhìn nó. Bọn chúng là người dối. Đúng, nhưng thân thể của bọn họ vẫn là sinh vật. Cũng không phải nhựa plastic. Chỉ lại còn là, Lâm Tam Tửu căn bản không có để nó nói hết lời. Phóng, A Yêu lập tức ngừng chân. Đột nhiên một cái vặn người. Động tác của nó quá lớn. Đến mức lại từ vỏ đen dây thừng hạ xé xuống một khối lớn ra người. Từ sau đầu nhìn sang, chỉ thấy nó cằm nặng nề mà rơi xuống. Cái cằm cơ hồ rớt xuống xương ngực nơi. Loáng thoáng đĩa, một mặt màu hồng phấn theo đại trương trong miệng chợt lóe lên. Không còn khí thể phun ra ngoài. Nhìn bằng mắt thường lên. Ban đêm không khí cùng lúc trước không có chút nào phân biệt. Nhưng khi Lâm Tam Tửu bước chân chậm lại mấy bước về sau. Nàng quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy truy tại trước nhất đầu, cơ hồ muốn sờ lấy A Yêu góc áo mấy cái người rồi bỗng nhiên binh binh bang bang té xuống. Phảng phất có một cái nhìn không thấy lưới. Ngay tại cao tốc chạy người rồi liên tiếp ngã xuống. Phía sau vừa mới đuổi theo. Bởi vì hãm không được thế tử cũng nhao nhao trộn lẫn tại trên người đồng bạn. Lập tức cút đầy đất. Chạy mau đi. Chúng ta kích thích tố rất quý giá. Không có bao nhiêu. Đằng sau những cái này coi như ngăn không xuống. Linh hồn nữ vương lại là một tiếng kêu. Lần này A Yêu tiên triều đằng trước bước ra bước chân. Ngược lại là đem đằng sau Lâm Tam Tửu túm một chút. Bị như thế cản lại. Lâm Tam Tửu tình thế đã không nguy cấp như vậy. Nàng quay đầu nhìn xung quanh một cái. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Kêu một tiếng. Bên này. Lập tức chuyển cái phương hướng mở ra bước chân. Khi lại một cái người rối rốt cục nhào lên thời điểm. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước ba người chui vào Sigre quảng trường một mảnh hình thoi mặt bên trong. Chưa xong còn tiếp. PS. Hô. Rốt cục đuổi tại 12 điểm trước phát. Mỗi ngày canh một. Nói được thì làm được. Hôm qua bỏ ra nhiều như vậy độ dài viết Sigre quảng trường lại lên sân khấu. Ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Ha ha ha. Mấy ngày nay càng đến cần, nghĩ không ra liên tiếp nhận được Sơn Điền Mia cùng Lý Hạt Đậu các một hòa thị bích cùng nguyệt phiếu. Ta thực sự là, cảm kích các ngươi, cái này trả nợ chuyện, ta cũng nhanh nếu không buồn. Tóm lại, cảm ơn ngươi hai đối ta văn yêu. Cái kia cái gì, còn muốn cấp y nguyệt cu vịnh to nói lời xin lỗi. Ngươi đầu mấy lần phiếu ta đều đem ngươi cấp lọt, thật xin lỗi. Nguyệt phiếu không thể so với khen thưởng. Có chút khó truy tung. Ta nếu là còn có lọt người làm ơn tất nói cho ta một tiếng. Như vậy trở xuống là hôm nay cảm tạ danh sách. Cảm ơn bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Đồ ngốc lò nướng. Thư hữu 150.711 tỷ 183.705.555. Thư hữu 151.206 tỷ 230.630.245 phù bình an. Nấm hỗn đản 4 cái phù bình an. Y nguyệt cu vịnh to. Màu tê lần túi thơm. Chính trực ngân túi thơm cùng N cái phù bình an cùng nguyệt phiếu. Còn phải cảm ơn tiết chứng. Man man đại nhân. Quýt xốp giòn bao 2 tấm. Tiểu ngôn tây tây. Hỏa động tinh cư. 2 nhánh. Đồ ngốc lò nướng, yến yến vu quy, carry 00, 100 nguyệt phiếu. Ta cảm thấy ta khẳng định lọt ai. Điểm nương giống như soát nguyệt phiếu bình luận có chút chỉ độn. Tiếp theo lại là một cái cứng rắn rộng. Mật yêu chủ tu khóa, bài tiêu hiểu bối. Đừng hòng trốn, từ giờ trở đi, người chính là của ta chủ tu khóa, cách chương.